Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, 9999. Đại La Chân Thần, kia là đã bắt đầu thăm dò thánh nhân đại đạo tồn tại. Tu vi diệu diệu khó lường, cho dù thánh nhân cũng đừng nghĩ độ hóa. Bất quá nói thật, độ hóa Ly Chu Thần thuận lợi, có chút ngoài Dương Tam Dương đoán trước. Đây cũng quá thuận lợi a. Dương Tam Dương trong mắt hơi kinh ngạc, cùng nó nói thánh nhân độ hóa Ly Chu, ngược lại không như nói là Ly Chu chủ động phối hợp với thánh nhân độ hóa. Một canh giờ một tôn thần chi, một ngày 12 canh giờ, 10 ngày 120 canh giờ, 100 ngày chính là 1200 tôn thần chi. Một năm 365, đủ để độ hóa 3600 tôn thần chi, lại bài trừ chính mình dự mưu thiết kế. Thần chi chạy trốn thời gian, 3 năm đầy đủ ta hoàn thành mục tiêu. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, muốn hay không dứt khoát đến một món lớn, đem cái này hơn 7000 tôn thần chi đều độ hóa tính toán. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt tham lam. 100 năm, dư giả, Dương Tam Dương tim đập thình thịch, trong mắt thần quang không ngừng lưu chuyển, quay người nhìn về phía cách đó không xa một tôn thần chi phủ đệ. Ly Chu rời đi thời điểm, bởi vì lòng mang lén lút, sở dĩ cực điểm thu liễm khí cơ, coi như tổ sư cũng không biết Ly Chu là khi nào rời đi. Nhìn cách đó không xa thần chi động phủ, Dương Tam Dương chỉnh lý tốt quần áo, sau đó lén lén lút lút hướng về cái kia động phủ mà đi. Câu dư đại thần, định phong đan ta lấy ra, chúng ta bắt đầu giao dịch đi. Trong động phủ, một vị tôn thần lúc này ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên, lập tức liền mừng rỡ. Tốt người cái câu dư, dĩ nhiên cõng chúng ta làm xuống chuyện tốt như vậy, hôm nay nhất định phải ngươi gà bay trứng vỡ, đều thành toàn ta không thể. Quen thuộc một màn, quen thuộc đối thoại, không quá nửa khác, liền gặp cái kia thần chi thu liễm quanh thân khí cơ, trong bóng tối thi triển thần thông hướng phương xa mà đi, biến mất tại linh đài thánh cảnh. Những này rời đi thần chi, liền không còn có tự đại hoang bên trong xuất hiện qua. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Dương Tam Dương không ngừng diễn kịch, từng lần một dập đầu, đầu gối xây cũng bắt đầu bầm tím. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt chính là 5 năm, bởi vì sự tình bí ẩn, rời đi thần chi đều là lặng yên vô tung, không lọt nửa điểm vết tích. Ai đều chưa từng phát hiện núi bên trong biến cố. Thu vị cuối cùng thần chi, lúc này A-di-đà ngồi dưới tàng cây, quanh thân nhiều một cỗ không hiểu thấu uy áp, vượt qua hư thực ở giữa một bước cuối cùng. A-di-đà tiến bộ vượt qua đạo lý, tựa như là vốn là trong điện ảnh Wolverine, đột nhiên đi vào thế giới hiện thực, mặc dù rút lại không ít. Nhưng Wolverine vẫn như cũ là Wolverine không phải. 3000 thế giới đều từ hư ảo hóa làm hiện thực. Có 3000 thần linh ngày đêm vì ta gia trì, bù đắp được 300 tỷ chúng sinh ngày đêm vì ta tụng kinh cầu nguyện. A-di-đà ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Chỉ là ta trong bóng tối trấn áp thần chi mặc dù nhiều, nhưng những năm gần đây đến trong núi thần chi cũng không ít a. Trong vòng 5 năm, Dương Tam Dương luyện hóa 3000 thần chi, nhưng là tự đại hoang 4 phương 8 hướng mà đến thần chi. Khoảng chừng 3000 số lượng, đi vào phương thốn sơn thần chi đã phá vạn, bằng không dứt khoát chuyện tốt làm đến cùng, đem cái này còn lại thần chi đều độ rồi. Đại kiếp giáng lâm, chư thần tất nhiên sẽ vẫn lạc, thuộc về chư thần cơ duyên đem sẽ đi qua. Chư thần tất nhiên bị thiên đạo đào thải. Đây là thiên đạo sát kiếp. Ta nếu là không độ hóa, những này thần chi sớm tối muốn bị thiên đạo chơi chết. A-di-đà trong lòng không ngừng suy nghĩ. 3000 thế giới chính là định số. nhưng không có quy định một tòa trong thế giới không thể có hai vị. Ba vị thần chi a, liền 10.000, liền 10.000, liền độ hóa 10.000 thần linh. Nhiều không độ hóa, chỉ cần độ hóa 10.000 thần linh, ta liền thu tay lại. A-di-đà trong lòng lúc này cũng không khỏi được tim đập thình thịch. Nói thật, sự tình tiến trình vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Cạn nào, nếu có thể đem động thiên thế giới mở rộng gấp 2-3 lần. Vậy nên là loại nào khí tượng? Ít tin nhiều ít đường quanh co, nhiều nhiều ít tích lũy. Linh đài Phương Thốn Sơn bên trong, Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực. Mấu chốt nhất là có thể trực tiếp trộm lấy đại thiên thế giới 1/5 pháp tắc. Một loại thần linh đại biểu cho một loại pháp tắc. Cái này tuyệt đối là chất tiến bộ. 1/5 đại hoang thế giới pháp tắc. Cái này tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Như dựa vào động thiên thế giới chính mình diễn hóa, chẳng biết muốn bao nhiêu ức vạn năm. Mấu chốt nhất là 3.000 cái 1/5 đại thiên thế giới diễn hóa. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đương nhiên, 10.000 pháp tắc dung hợp tạo dựng, tản vào 3.000 thế giới. Cần thời gian này, sợ lại là một cái quá trình khá dài. Dương Tam Dương không chờ đợi một lần là xong 3.000 thế giới đại thành. Hắn chờ đợi chính là 3.000 thế giới, vì đó mang đến vô tận chúng sinh tín ngưỡng. Chỉ cần có vô tận tín ngưỡng, hắn liền có thể khắp nơi sóng, bay khắp nơi, không ngừng tại đại hoang khuấy gió nổi mưa, làm gậy quấy phân, cạn nào, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chỉ là đại hoang mất tích 1/4 tiên thiên thần linh. Hơn nữa còn là tại linh đài Phương Thốn Sơn bên trong mất tích. Sợ sẽ đem Phương Thốn Sơn kéo vào nơi đầu sóng ngọn gió. Chẳng biết tổ sư khiêng nổi hay không. Dương Tam Dương chậm chậm một chút điểm thôi diễn. Kỳ thật tế nghĩ nghĩ, 3.000 thần linh mất tích cùng 10.000 thần linh mất tích có khác nhau sao? Dẫn xuất phong ba còn không phải như vậy lớn. Tổ sư bất luận làm sao nói đều là đại la chân thần. Không có chứng cứ sự tình, ai dám làm? Cái này oan ức, sợ là muốn trở thành đại hoang thế giới bí ẩn chưa có lời đáp. Dương Tam Dương tinh tế suy nghĩ một phen, bất luận như thế nào đều liên lụy không đến trên người mình. Mới chỉnh lý tốt trang dung, hướng về cách đó không xa một tòa thần chi động phủ đi đến. Có 3.000 thần linh gia trì, A-di-đà tu vi lớn tiến một bước, độ hóa tốc độ không thể so sánh nổi. Dương Tam Dương xe nhẹ đường quen, lại một lần bắt đầu bán thảm hành trình. Thời gian trôi mau trong nháy mắt 30 năm để cho ổn thỏa. Dương Tam Dương hãm lại tốc độ, chỉ là trong khi A-di-đà pháp thân độ hóa đến 9.999 tôn thần linh thời điểm, Dương Tam Dương liền không thể không dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hư không. Trong cõi u minh tựa hồ có một cỗ ý chí tại pháp tắc chi hải cuồn cuộn. Dừng ở đây rồi, đã độ hóa 9.999, tại độ hóa xuống dưới, liền sẽ ảnh hưởng thần ma đại kiếp, vốn là thần đế liền yếu thế, đến lúc đó không có chư thần ủng hộ, càng biết bị ma tổ triệt để bắt nạt. A-di-đà trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Ta như còn dám đem thần chi ném vào 3.000 thế giới, chỉ sợ thiên đạo liền sẽ hạ xuống trách phạt. Còn phải may mắn mà có bản tôn định tiên thiên bát quái, mở âm dương đại đạo, gây dựng lại thiên đạo trật tự, khiến cho chư thần biến thành có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Ngược lại trở thành thiên đạo vướng víu, nếu không chưa chắc sẽ tiện nghi ta. A-di-đà lắc đầu, chính mình độ hóa 9.999 tôn tiên thiên thần linh. Đối với chư vị tiên thiên thần linh đến nói, chưa chắc không phải một chuyện may mắn. Thuộc về thần linh thời đại đã qua, chư thần muốn lui ra sân khấu, bị đại thế đào thải, ngày sau tất nhiên không có kết cục tốt. Có thể bị chính mình độ hóa, may mắn tránh thoát kiếp số, cũng là một trận phúc nguyên. tựa như một đài vận hành tinh vi tự động hóa chương trình. Không ngừng có 48.000 người tới vì can thiệp đài này chương trình. Người gọi đài này chương trình làm sao nghĩ? Đây không phải thêm phiền sao? Thần chi, bị đào thải. Đáng tiếc vậy còn dư lại thần linh, A-di-đà đầy mặt từ bi. Cái kia câu dư lại là không thể bỏ qua. Cùng lắm thì ta không ném vào 3.000.000 thế giới mà thôi. Linh đài phương thốn sơn dương tam. Dương đứng ở trong núi, ở trên trán của mình vuốt vuốt, tầng một chết ra xé xuống. Cái này mấy chục năm, có thể nói trở thành dập đầu trùng, trên đầu đều đập xuất tầng một chết ra. Vết chai, một đạo bạch quang tự trong hư vô đến, A-di-đà pháp thân trở về, tiến vào trong nguyên thần tiêu hóa cái này mấy chục năm đoạt được. Ai? Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Nội tình không, A-di-đà thật vất vả tích xúc lên tín ngưỡng chi lực tiêu hao sạch sẽ. Bất quá 3.000 thế giới từ hư ảo hóa làm chân thực. Có hơn 9.000 tôn thần linh ngày đêm gia trì, nói tới nói lui vẫn là kiếm lời. Tín ngưỡng chi lực chung quy là ngoại vật, không kịp nổi trực tiếp điều động 3.000 thế giới lực lượng, Dương Tam Dương lắc đầu. Bằng không thừa dịp chư thần chưa kịp phản ứng, đem cái kia hơn 9.000 bộ lạc vơ vét, trở thành ta bên trong thế giới nhỏ này tư lương. Không ổn, không ổn, nhân khẩu bỗng nhiên mất tích, không thể gạt được thần đế cùng thiên hạ chư thần, vẫn là thần ma đại kiếp thời điểm, ở trong tối tự hạ độc thủ, đến lúc đó tử thương nhiều ít, ai nào biết, Dương Tam Dương hài lòng lau trán. Hướng về nhà mình núi bên trong đi đến, trong mắt tràn đầy đắc ý. Đáng tiếc, vốn là cái cuối cùng danh ngạch là lưu cho câu dư. Câu dư thần chấp trưởng thời gian chi lực, trong lòng ta thế nhưng là rất là hiếu kỳ. Hắn mặc dù thu lấy 9.900 tôn thần linh, nhưng gần nhất mấy chục năm lại tới hơn 1.000 vị thần linh. Toàn bộ linh đài phương thốn sơn trung khí cơ hỗn hợp, chư thần vẫn chưa phát giác dị dạng, câu dư thần tạm thời trước buông xuống, về sau có là cơ hội. Dương Tam Dương trong lòng một trận nói thầm, chậm chậm ung dung hướng Ngọc Kinh Sơn bên trong đi đến. Ngọc Kinh Sơn bên trong Bạch Trạch chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt cháy bỏng, lo lắng nhìn về phía phương xa, trong lòng không ngừng cầu nguyện, tiểu man tử. Người tốt nhất dựa vào điểm phổ, tuyệt đối đừng gây sai lầm, nếu không lão gia ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngày sau chỉ có thể nhặt xác cho ngươi, không phải đã nói thời gian 10 năm đủ chưa? Ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Bạch Trạch gấp đi tới đi lui, trong mắt tràn đầy nôn nóng. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là không có cái gì lớn phong ba bạo lộ ra. Đã nói lên tiểu tử kia còn sống sót, không có chuyện phát, hắn cũng không dám xuống núi, sợ không cẩn thận đem chính mình cho kéo vào. Tại Bạch Trạch cách đó không xa, thanh điểu rơi vào đầu cành, mặt ủ mệt trao nghỉ ngơi, trong mắt tràn đầy mỏi mệt. Lão tổ, hắn làm sao vẫn chưa trở lại a? Sẽ không là thật dám làm như vậy a? Ta làm sao biết? Bạch Trạch không nhịn được nói, càng xa xôi trong cung điện đảo duyên sắc mặt lo lắng. Hai mắt lo lắng, lộ ra một vệt tiều tụy, ngược lại là oa, không tim không phổi ăn quả, cũng không biết bên ngoài như thế nào. Chư thần đã đi chưa? Là ta xin lỗi sư đệ, sao có thể gọi sư đệ vì ta gánh chịu như thế lớn trách nhiệm? Đảo duyên trong mắt tràn đầy tơ máu. Sư tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi, ngươi đã mấy chục năm không có chợp mắt, cho dù là tu sĩ cũng gánh không được. Hoa khuyên một câu, đạo duyên lắc đầu, mỗi lần nhắm mắt lại, nàng liền sẽ trong giấc mộng nhìn thấy cái kia đẫm máu thi thể. Mộng thấy đạo quả bị phẫn nộ chư thần rút hồn luyện phách. Ở trước mặt mình không ngừng kêu thảm, nàng tình nguyện đi đối mặt chư thần lửa giận. Cũng không nghĩ ở phía sau cả ngày lo lắng hãi hùng.